Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Cẩu Thặng cùng Hổ Nữ, hai cái tân hôn Yến Nhi đang ở Hàm Nhuyễn Bột Trúc Sáo. Mặc dù Thư Yến Từ không giúp chỉ có thể chít chít, nhưng chúng nó vẫn ân ái mà cần cù. Trong sân, nấm phòng mọi người cũng ở đây vì bữa ăn tối mà cố gắng phấn đấu. Vương Huy giết hết rồi con lươn. Lý Thiết Trụ cũng phiến được rồi miếng cá. Hai người hối chung một chỗ tán gẫu. Ở đoàn kịch thời điểm Vương Huy cũng thích trêu chọc Lý Thiết Trụ chơi. Dù sao ở làng giải trí hiếm thấy gặp phải đứa nhỏ ngốc. Lúc này, Vương Huy hỏi Lý Thiết Trụ. Người biết con lươn đơn giản nhất phương pháp ăn là cái gì không? Lý Thiết Trụ lập tức trở lại. Đi đầu gần thực. Vương Huy, cáp. À, chúng ta khi còn bé cứ như vậy ăn rồi à. Ngươi chưa ăn qua sao? Được rồi, không với ngươi kéo con bê. Ta sợ trễ quá làm ác mộng. Vương Huy đem con lươn cho Lý Thiết Trụ. Đi giúp Hà Linh xử lý tôm hùm nhỏ đi. Tâm lý còn lẩm bẩm. Tôm hùm nhỏ có thể đi đầu gần thực sao? Lý Thiết Trụ đem con lươn cắt đoạn. Cũng bất quá thủy. Trực tiếp đưa cho Hoàng Tam Thạch cây số vị. Lý Thiết Trụ bắt đầu cây số ngư, miếng cá cùng xương cá tách ra, phân biệt thêm muối dùng sức nắn bóp, cho đến thịt cá ra tương dính tay, xuống lần nữa đản thanh, tinh bột, đường và rượu gia vị. Như vậy cây số đi ra thịt cá lâu nấu không già quy đàn trơn mềm. Hoàng Tam Thạch nhìn Lý Thiết Trụ thao tác, cười nói, Thiết Trụ ngón này rất chuyên nghiệp a, cũng là với ngươi lão hán học. Lý Thiết Trụ, ngang. Hoàng Tam Thạch, bà của ngươi thật là lợi hại. Lý Thiết Trụ đem từ sơn chanh không bóc hoàn măng che bóc được. Chụp làm thịt cắt thành đoạn. Giao cho Hoàng Tam Thạch trác thủy đi vị đắng. Sau đó lại bắt đầu cắt thịt bò. Hắn và Hoàng Tam Thạch phối hợp thành thạo. Để cho Hoàng Lão Sư cảm giác dễ dàng. Hoàng Tam Thạch nắm đại muôi vớt cá nói. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Sắp tới nấm phòng làm khách các bằng hữu. Hôm nay là nấm phòng mới cũ Chu Bá tiếp nhận thời khắc. Bắt đầu từ hôm nay phòng bếp liền giao cho Lý Thiết Trụ rồi. Hắn làm đồ ăn tuyệt đối chuyên nghiệp mỹ vị. Sau này, ta cùng Hà Lão Sư liền phụ trách nghênh đón đưa về bưng trà dâng nước. Lý Thiết Trụ, chính là vì lười biếng mà. Nói dễ nghe như vậy. Hoàng Tam Thạch, người này cũng chưa có tống nghệ cảm. Lý Thiết Trụ, ta lão có tống nghệ cảm. Bốn cáp Vương Chính Vũ nói. À đúng chính là chúng ta tiết mục này dám chế. Hoàng Tam Thạch, quả nhiên có tống nghệ cảm. Đính đến Hoàng Tam Thạch không xuống đài được. Các khán giả có thể hải bì. Hoàng Tam Thạch lẩm bẩm. Còn có hai cái thức ăn. Ta thối vị nhượng chức. Sau này còn nữa không biết làm thức ăn. Thiết Trụ, người có thể thỉnh giáo ta. Ta dạy cho ngươi là được. Lý Thiết Trụ phát sáng lấy điện thoại ra. Quay sâu áp, di động bách khoa toàn thư. Ta gặp phải không biết làm thức ăn. Trực tiếp đi lên lục soát là được. Hoàng Tam Thạch, ta đi. Vào lúc này ngươi cho ta toàn bộ chồng vào. Rất khó được. Nhóm lửa lãnh ba trực tiếp cười ngã nghiêng ngã ngửa. Chủ tử cuộc so tài cao. Cuối cùng, Hoàng Tam Thạch đứa bé giấy chỉ làm một đạo dầu muộn măng. Hành bạo nổ lươn tia là từ sơn chanh tự mình xuống bếp làm. Một tay tốt tài nấu ăn hợp với cao lượng độ đầu chọc. Chọc cho mọi người liên tục vỗ tay. Tiếp đó, Hoàng Tam Thạch khăn choàng làm bếp vừa cởi. Liền ném cho Lý Thiết Trụ. Tiếp theo này một mùa. Liền nhờ ngươi. Lý Thiết Trụ, yên tâm. Tuyệt đối cho ngươi mập 20 cân. Hoàng Tam Thạch, cái gì? Lý Thiết Trụ, không có gì. Hoàng Tam Thạch không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Nói, các ngươi nhìn, chúng ta nấm phòng lại nghênh đón hai cái tiểu động vật. Mọi người cho hai cái tiểu yến tử lấy cái tên đi. Hà Linh, kêu đại hắc tiểu hắc. Từ sơn chanh, còn không bằng kêu tiểu hoa tiểu y đâu rồi. Tiểu yến tử xuyên áo bông mà. Vương Huy, ngươi chuyện này, xấu hổ mất mặt. Hà Linh, nếu không Hoàng Lão Sư lấy một cái đi. Hoàng Tam Thạch thẳng lắc đầu. Không dám lỗ mãng. Hay là để cho nấm phòng chủ nhân lấy đi. Thiết trụ, Lý Thiết Trụ trong nồi đốt dầu cải, khiêng cái muỗng trầm tư. Ta suy nghĩ, được lấy hai cái cao nhã lại có thi ý tên rất hay. Nấm phòng là có nội hàm tiết mục, mọi người trông mong ngóng trông. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ nói, liền kêu Cẩu Thặng cùng Hổ Nữ đi. Mọi người cười to, Lãnh Ba cười ra nước mắt, còn đá Lý Thiết Trụ một cước. Từ Sơn Tranh không cười, vẻ mặt chết lặng vỗ tay. Cao nhã, thật sự là cao, 2-3 tầng lầu cao như vậy. Hà Linh xoa xoa nước mắt, chỉ dưới mái hiên bận rộn Trúc Xào Hùng Yến nói. Các ngươi nhìn, Cẩu Thặng bận rộn với cái gì như thế? Hổ Nữ ngay tại trên xà nhà đứng ồn ào chỉ huy, đồng thời bay đi tha nhuyễn bột, cũng chỉ có Cẩu Thặng tha. Hổ Nữ từ không lao động. Ha ha, Hoàng Tam Thạch, muốn ta nhìn, Hổ Nữ còn không bằng kêu xích xích hoặc là đại đầu. Soạt một tiếng, Hoàng Ngưu thịt vào nồi, ngọn lửa cao cao vọt lên. Lý Thiết Trụ tay chân thật nhanh, không tới một phút, một mâm tiểu xào Hoàng Ngưu thịt ra nồi. Tiếp theo là thủy nấu ngư cùng tê cay tôm hùm nhỏ. Này hai món ăn phiền toái ở chỗ không có mua gia vị, chỉ có thể tự xào vật liệu. Nhưng đối với nồi lẩu vật liệu cũng có thể xào, Lý Thiết Trụ mà nói cũng vấn đề không lớn. Nửa giờ sau, mùi thơm nước mũi thủy nấu ngư cùng hồng diễm nóng bỏng tê cay tôm hùm nhỏ lên bàn. Thậm chí, Lý Thiết Trụ còn tốn 20 đồng tiền mua một chai bia nấu tôm hùm nhỏ. Số còn lại chỉ còn 86. Lúc đó Hoàng Tam Thạch liền phun cái máng. Chặt chặt, thật cam lòng a. Từ Sơn Tranh chua xót, đãi ngộ chính là không giống nhau. Lý Thiết Trụ, này tôm hùm nhỏ, chẳng lẽ ngươi môn không ăn sao? Hoàng Tam Thạch liền nói ngay, khen ngươi làm đồ ăn đại khí không câu nệ tiểu tiết đây. Ăn, dĩ nhiên ăn, bia mua thật tốt, Từ Sơn Tranh, đãi ngộ dĩ nhiên không giống nhau. Tê cay tôm hùm nhỏ có thể với dầu muộn măng một cái đãi ngộ, làm trông rất đẹp. Thiết Trụ, hắn đứng lên muốn vỗ tay, kết quả chân chợt một cái, trực tiếp ngồi vào giỏ làm bằng trúc bên trong. Giỏ cũng cho hắn to lớn mông đít cho xanh liệt, nhiều người hỗ trợ mới đem đáng thương cái sọt cho từ đại mông đít bên trên giải cứu ra. Lãnh Ba che miệng điên cười, hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Từ phát hiện Cẩu Thặng cùng Hổ Nữ bắt đầu làm đồ ăn ống kính một mực kéo dài 20 phút. Các khán giả đầy đủ kiến thức các đạo thái phẩm thành thức ăn quá trình, cũng không nhịn được đạn mạc phê bình. Này một bữa cũng quá phong phú đi. Ngoại trừ ngư cùng thịt trâu là mua, còn lại đều là không tốn tiền. Lợi hại, ta muốn ăn Lý Thiết Trụ làm thủy nấu ngư. Nói phải trái, tài nấu ăn của Hoàng Tam Thạch không tệ, nhưng nhìn Lý Thiết Trụ muốn chuyên nghiệp một ít. Thiết Trụ tuổi không lớn lắm nhưng cũng là biết làm tịch diện nhân. Xem thường ai đó, Cẩu Thặng cùng Hổ Nữ. Danh tự này, tuyệt, này tôm hùm nhỏ làm, ta nhìn cũng chảy nước miếng. Từ Sơn Tranh kỳ này thật suy. Nấm phòng, mọi người đã bắt đầu lang thôn hổ yết rồi. Ăn rất náo nhiệt, nhất là Từ Sơn Tranh cùng Lãnh Ba. Hai người gần như liền chỉ tê cay tôm hùm nhỏ đỗi. Mỗi người trước mặt cũng chất đầy xác. Lý Thiết Trụ theo thói quen cho Lãnh Ba bóc một cái tôm hùm nhỏ. Phát hiện làm tiết mục không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là bỏ vào chính mình trong chén. Một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ. Từ Sơn Tranh nói, đáng tiếc không có bia. Hoàng Mập Mạp, chỉnh chút. Hoàng Tam Thạch lắc đầu, a, kỳ này là Thiết Trụ làm chủ. Từ Sơn Tranh thì nhìn hướng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ngu ngơ cười một tiếng, kéo Hà Linh đến bên kia len lén nói, tiết mục này quá thường thường, không có gì lạ rồi. Tự chúng ta đứng yên cái tiểu mục tiêu chứ sao? Hà Linh, cái gì mục tiêu? Này một mùa tiết mục mục tiêu? Ngang, người nói xem, là ta muốn làm bao nhiêu sống mạ? Kia đảo cũng không phải. Chúng ta liền nghĩ biện pháp để cho Hoàng lão sư bớt làm ăn nhiều. Tranh thủ để cho hắn phồng cái 20 cân. Như thế nào đây? Người cái ý nghĩ này ngược lại cũng rất hợp tình hợp lý. Người sẽ không cho Hoàng lão sư nói đi, dĩ nhiên sẽ không. Vậy là được, thành sau này cuối cùng đồng thời chúng ta cho hắn làm thịt kho tàu chân giò lợn ăn mừng. Cứ quyết định như vậy. Tiết mục tổ phụ đề. Nấm phòng nhiệm vụ bí mật đạt thành. Nhưng là hai người đối thoại có che giấu âm. Người xem cũng không biết đạo cụ thể nhiệm vụ. Chỉ biết là cuối cùng đồng thời đốt chân giò lợn. Ngược lại cuối cùng mới có thể công bố. Nhưng nhìn Lý Thiết Trụ cùng Hà Linh hai người cười như vậy ngông cuồng. Mọi người cũng phá lệ cảm thấy hứng thú. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền xài suốt 80 khối. Chỉnh tới 4 chai bia. Hoàng Tam Thạch dọa cho giật mình. Làm gì? Thiết Trụ, chúng ta trả qua bất quá. Lý Thiết Trụ, sợ cái gì? Ngày mai kiếm lại tiền chính là có mật ong có măng tre. Còn sợ không kiếm được tiền. Hà Linh tiện hề hề ủng hộ. Hoàng lão sư ngài này một mùa mời được rồi. Ta cùng Thiết Trụ bảo quản cho ngươi quá thoải mái. Hoàng Tam Thạch, ý gì? Ta sao nghe thẩm được hoàng đây? Sau đó, mọi người bắt đầu uống bia nói chuyện phiếm. Từ Sơn Tranh vốn là cọ sát tâm hoa nộ phóng, vừa mới bắt được phòng bán vé thứ hai thành tích tốt. Đến cho đăng chụp hình phim mới, Dược Thần, phóng một lớp nhiệt độ. Cho nên, hắn rất tự nhiên liền phơi ra, Dược Thần, bên trong hắn định trang chiếu. Còn chẳng biết xấu hổ hỏi, như thế nào đây? Ta đầy kiểu tóc coi như đẹp trai chứ? Hoàng Tam Thạch trực tiếp kêu Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người cảm thấy đẹp trai không? Lý Thiết Trụ, rất nhiều năm chưa ăn qua thịt nhân. Ăn gà cái mông đều là hương. Từ Sơn Tranh, người im miệng, không muốn nói chuyện với ngươi. Lại khi dễ ta, không để cho ngươi diễn hoàng mau rồi. Lý Thiết Trụ, vậy không diễn đi, sợ ta lão hán xem ta một con hoàng mau đánh ta. Từ Sơn Tranh, khác a, cũng định xong. Hà Linh giải vây, người bao nhiêu năm không tóc rồi hả? Từ Sơn Tranh, không nhớ rõ, nhưng ta lúc trước có tóc thời điểm, là làm qua kiểu tóc người mẫu. Lý Thiết Trụ, cho nên, là báo ứng sao? Từ Sơn Tranh, ừ. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cười chụp bắp đùi. Vương Huy nắm chén canh cười canh cũng vẩy ra rồi. Tùng Trúc Nhi nằm ở trên bàn cười rút ra rút ra. Ăn uống no đủ, mọi người tập thể ngẩn người. Sau khi tĩnh hồn lại, mưa rơi dậy rồi, mọi người trở lại phòng khách tiếp tục chơi. Từ Sơn Tranh bắt đầu phát huy hắn kịch vui thiên phú. Liên tiếp cho mọi người nói nhiều cái trò cười. Chọc cho mọi người tiền ngưỡng hậu hợp. Từ Sơn Tranh, ai yêu? Có một điện ảnh nhi đặc biệt đẹp đẽ. Kia điện ảnh ngươi tên gì? Tên gì Sơn? Hà Linh, đạo cô xuống núi. Từ Sơn Tranh, không phải, đặc biệt hỏa cái kia. Tên gì Sơn? Brokeback Mountain à? Hoàng Tam Thạch, Notting Hill. Từ Sơn Tranh lắc cự đầu. Không phải không phải. Cái gì Sơn? Mission Impossible Sơn. Tam. Tất cả mọi người cười hết sức vui mừng. Lý Thiết Trụ. À, Mission Impossible núi có cái gì buồn cười? Hoàng Tam Thạch cười rút ra rút ra. Này đứa nhỏ ngốc cũng là người miền Nam a. Quay đầu vào Bắc Điện có hành hạ. Hành hạ hắn lời kịch giờ học lão sư. Ha ha ha. Bọn họ lần này lời kịch lão sư. Ta biết. Vì hắn mặc niệm. Ha ha ha. Tiếp lấy mọi người bắt đầu chơi đùa nổi lên rút ra ô quy bài xì phé trò chơi. Lý Thiết Trụ quật cường móc ra. Lịch sử bài thi. Các ngươi chơi. Ta sống chết mặc bay. Lãnh Ba chơi lấy bài đột nhiên nói. Nhân viên làm việc nói cầu thặng cùng hổ nữ ở bên ngoài. Không có ổ, thật đáng thương, chúng ta có muốn hay không cho bọn hắn uy điểm thước? Hà Linh cũng mềm lòng, có thể, bọn họ có thể hay không ăn à? Lý Thiết Trụ, khác cho ăn, bọn họ sẽ không ăn. Yến tử là ăn sâu trùng, chim sẻ mới ăn gạo. Nếu không, thế nào chim sẻ vạn người ghét bỏ? Yến tử ra ra cung. Hoàng Tam Thạch nói. Không quản chúng nó chính là đối với bọn nó tốt nhất tôn trọng. Tôn trọng sinh mệnh, rất của bọn họ không dễ dàng. Nhưng, sống được có tôn nghiêm. Không cần bố thí, Từ Sơn Tranh cũng không nhịn được cảm động. Đúng, Vương Huy gật đầu không ngừng. Đại dĩ nhiên chính là như vậy. Tàn khốc nhưng lại ấm áp. Đêm đã khuya, Nấm phòng ở tích tí tách mưa nhỏ bên trong thắp sáng đến ấm áp quang. Trong phòng, hai cái con chó nhỏ vui chơi chạy băng băng. Trên lầu, củ cải cuốn rúc vào dựa vào ổ mèo đại thông trải giường chiếu trên chờ đợi đến chủ nhân. Sân bên trái, chuồng gà bên trong mấy con gà mái đã ngủ. Sân bên phải, hai cái dê vẫn còn ở nhai lại, thưởng thức buổi chiều ăn rồi cỏ xanh. Mà ở dưới mái hiên, Cẩu Thặng cùng Hổ Nữ đứng ở dây điện bên trên, rúc vào với nhau thủ vọng đến cách đó không xa bọn họ chung nhau xây tân ổ. Vẫn chưa tới 10%. Có lẽ, muốn của bọn họ nổi lên làm quen năm xưa. Có lẽ nhớ lại bọn họ bị hủy không tốt ra. Có lẽ ở ước mơ tốt đẹp tương lai. Ai có thể biết? Ai có thể biết bọn họ đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.